Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1483 hắn phân thân. Hạ Ly Thu Hòa Thị Bích cộng 2, chương 1483, chương 1483, này không phải cái kia thần công phát minh ra tới quân cơ cuốn. Có như vậy lợi hại, ở phương diện này. Thần công thiên phú có thể nói tứ phương trong thiên địa mặt số một số hai. Phóng nhãn lịch sử cũng là như thế. Đáng tiếc sớm đã hình bóng vô tung, đại ly kỳ thật tới rồi tứ phương thiên địa tiếp xúc những cái đó. Đại thừa cao thủ lúc sau liền phát hiện thần công người này bức cách có lẽ ở tứ phương trong thiên. Địa mặt cũng coi như là cực đoan cao. Người nói hắn đại thừa kỳ. Đó là rất xa thời điểm lạc. Hơn nữa phương diện này thiên phú gì đó, thực lực mạnh yếu thật đúng là không phải quan trọng nhất. Nhân ra bức cách ghét điểm liền ở chỗ này. Nếu không nói như thế nào kia linh hồn dung hợp chi đạo đối đại ly ảnh hưởng lớn như vậy đâu. Cho nên đại ly đối hắn vẫn luôn thực tôn kính, cũng không thiếu phí thời gian đi nghiên cứu quân cơ mật cuốn. Bất quá thứ này quá thâm ảo, nàng tu hành phương hướng có bao nhiêu? Bởi vậy có thể hoa thời gian rất ít, cũng liền vẫn luôn không có gì đột phá, thẳng đến kia an tĩnh trọng sinh yên lặng tu hành 5 năm. Làm nàng lắng đọng lại, nhấm nuốt ngày xưa một ít đồ vật, sau đó chậm rãi đột phá, mới có này trung cực quân cơ. Thực lực, bạo bạo bạo, sát, đại ly trên người khí huyết cũng quay cuồng lên. Tử vị ương thấy thế đó là không nói hai lời trực tiếp lui về phía sau, thiên đều vũ tương đối xui. Xẻo, không tử vị ương như vậy nhạy bén độ cùng cảm thấy lực. Không lui về phía sau. Sau đó một đối mặt đã bị đại ly nhéo cổ. Ngọa tào, nữ nhân này như thế nào bỗng nhiên như vậy hung tàn? Chẳng lẽ phía trước không hung tàn? Cổ bị nhéo trụ, phòng ngự tiên khí lại báo hỏng. Thiên đều vũ lực phòng ngự so với trước kia yếu đi hơn phân nửa. Tự nhiên cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì dựa theo vẫn thường thói quen. Nữ nhân này tiếp theo cái động tác chính là đem một phen kiếm thọc vào hắn thân thể. Bạch dao nhỏ. Tiến hồng dao nhỏ ra. Sau đó một tay đem hắn ném tiến lục đạo luân hồi bên trong. Sự thật chứng minh hắn hiểu lầm đại ly. Kỳ thật, nàng chính là như vậy làm. Kia thiên cơ trực tiếp tụ mạnh nhất huyết năng. Phốc, nhất kiếm trực tiếp chọc vào thiên đều vũ bụng. Tử vị ương nhìn đến đó là đồng tử hơi hơi phóng đại, ly, vừa muốn rút ra, một bàn tay cầm một. Đoạn mũi kiếm, đại ly đồng tử cũng là co rụt lại. Có lẽ tử vị ương đồng tử phóng đại là bởi vì thấy được hắn, thấy được hoành ở bọn họ ba người chi. Gian người thứ tư, người này vẫn luôn giấu ở thiên đều vũ thân thể, là hắn phân thân, phân thân. Cái này phân thân xuất hiện, chảo kiếm, đến làm đại ly thấy hắn kia lạnh băng mát, đều chỉ ở trong nháy mắt, tiếp theo đệ nhị nháy mắt đó là, sát. Kia bỗng nhiên một trường, đủ để phích đến đại ly thành thịt nát, bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều cường, bao gồm Thương Triều Ca, bao gồm Tử Vị Ương. Bao gồm đại ly, bao gồm bất luận kẻ nào. Kia trong nháy mắt, tử vị ương ra tay. Đáng tiếc thực lực chênh lệch cùng đối phương công kích đột ngột làm nàng căn bản không kịp ngăn cản. Chỉ có thể nhìn kia một chưởng đánh xuống, kia chưởng hướng tới đại ly mặt tới. Vả mặt a ta đi. Vả mặt loại chuyện này quá thiếu đạo đức. Vẫn là dùng phân thân vả mặt. Giống như rất nhiều người đều nghe được như vậy một câu. Nhưng mà đại ly chính mình căn bản không có mở miệng. Mọi người chỉ nhìn đến một người xuất hiện. Giống như tóc dài. Cặp eo thác nước tóc dài. Màu xám bạc. Thực mộng ảo tóc dài. Không thấy được mặt cùng cụ thể thân hình. Chỉ nhìn đến nàng đột ngột xuất hiện. Thon dài xinh đẹp tay nâng lên. Nhẹ nhàng bâng quơ đến ở cái này thiên đều vũ phân thân mi tâm một chút. Điểm xong lúc sau. Ong vô. Thanh vô tức. An an tĩnh tĩnh linh hồn triều tịch, phía trước còn tuyệt đối bá khí chắc lậu. Giết chóc vô song, đánh lén vô địch phân thân hai mắt vừa lật, mềm xuống dưới, rơi xuống trên mặt đất, thực mau hóa thành cho bụi, sau đó ở đây người liền các loại Sparta. Bao gồm ở quân cơ trận phía dưới các loại bùng nổ các loại tàn sát người, vừa vặn tốt. Lực Vương bên này là chính diện đối với kia tóc dài nữ tử. Trong tay còn bưng chén rượu, chuẩn bị rót rượu, bỗng nhiên liền xôn xao, dòng nước ở đũng quần thượng. Một trận lạnh lẽo, hắn đánh một cái lạnh run, mà cùng biên còn có Mặc Thiếu Hiên cùng Cầm Chỉ Qua, có thể nói khách quý. Bên trong bức cách cùng phẩm cách tối cao hai cái đại biểu. Giờ phút này kia biểu tình, rất thâm thúy, hố cha a, lại là loại này suy nghĩ sâu xa chung mang theo một chút sầu lo. Sầu lo chung mang theo một chút kinh diễm. Kinh diễm chung mang theo một chút bình tĩnh, may mắn không có gì người đi lưu ý bọn họ biểu tình. Bởi vì đều bị kia nữ nhân hấp dẫn, cao, gầy, thậm chí có chút cốt cảm. Gió thổi qua là có thể đảo dường như, ăn mặc một cái đại ly. Quân tử ly vẫn là uyên cơ hồ không có mặc quá bên người tơ tằm váy dài. Trên eo treo một cái giản lược hào phóng vân nhiễm tua, gió thổi qua. Kia tua hai bên chậm rãi phiêu động. Theo kia hoa dâm cuộn sóng tóc dài vận luật giống như là ở trời cao trăng non nhòn nhọn ngồi. Nàng ngồi ở nguyệt thượng, ngẫu nhiên đi xuống buông xuống liếc mắt một cái. Nhìn đến không nhất định là toàn bộ thế giới, mà toàn bộ thế giới nhìn đến tất nhiên chỉ có nàng, nàng xuất hiện. Mang theo cùng đại ly hoàn toàn bất đồng khí chất, hiền hòa bình tĩnh lại xa cách, trước mắt chỉ là nâng tay. Nhẹ nhàng liêu hạ bên tai theo gió phiêu lướt trên một sợi tóc dài. Mặt mày đảo qua, nhàn nhạt nói. Không có. Ý gì? Không có. Không có gì. Cô nương, người muốn tìm cái gì? Người muốn cái gì? Ta đều có thể cho ngươi. Đại ly khóe miệng một câu. Phỏng chừng không có. Nếu không ngươi giúp ta nhìn điểm đi. Ở bọn họ khả năng có nguy hiểm thời điểm ra xuống tay, không cần. Đều cường bất quá ngươi. Người những người đó cũng không yếu. Huống chi tương đương, nàng đốn hạ. Nói, ta vội, vội. Sau đó đại ly liền nhìn đến nàng tự nhiên nhiên phi rừng ở phía dưới ghế chung. Ngồi ở nàng chính mình nguyên lai vị trí thượng. Lấy ra một quyển sách. Quản chính mình thoạt nhìn, văn nghệ. Thần bí, mỹ lệ. Đã không cách nào hình dung nàng nữ thần Phạm Nhi. So sánh với tới. Phía trước đại ly càng như là nàng thời niên thiếu, đúng rồi. Người này ai tới? Luôn luôn nho nhã bình tĩnh tiêu nhịn không được bưng chén rượu thò lại gần, ta không uống rượu. Nàng nói xong, nhìn tiêu liếc mắt một cái. Sau đó đường đường thượng tiên liền không tự hiểu là thẳng đi trở về, tuyệt đối không phải hắn sợ cô. Nương này, mà là cô nương này mắt, hắn theo bản năng nhìn về phía đối diện Mặc Thiếu Hiên, Mặc Thiếu Hiên nhìn. Chằm chằm nàng, tầm mắt chưa bao giờ biến quá, cùng nàng giống nhau, một người khác cũng là như thế, tỉ như kia Nguyễn, này hai người ánh mắt giờ phút này nhưng thật ra, cực kỳ nhất trí, cái này làm cho một bên uống rượu đệ Ngũ Khinh Sa híp mắt cười khẽ hạ, rốt cuộc làm nàng tìm được một chút manh mối, cái này Nguyễn, đúng lúc này, không trung bên kia đột nhiên truyền đến đáng sợ kiếm uy, không phải kiếm khí. Cũng không phải kiếm ý, mà là thập phần thuần khiết kiếm uy, vì cái gì sẽ có kiếm uy đâu. Nha, thế nhưng là kiếm cách. Này tam ngàn kiếm tộc cô nương. Bình thường thượng tiên vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt có thể đạt được. Kia cái gọi là kiếm cách lúc sau. Đó là thiên sơn mộ tiết nhất kiếm mặt hầu. Tiên hầu tính cả linh hồn cùng nhau hủy diệt bởi vì nàng có kiếm cách, cái gọi là kiếm cách. Cụ thể không vào hành người có thể tham chiếu lý giải kiếm đạo trung tối cao bức cách tiên có tiên. Cách, kiếm có kiếm cách, đương một người kiếm đạo tạo nghệ siêu thoát rồi cảnh giới. Không ở đại thừa cùng tiên cực hạn chung, làm nàng kiếm trở thành thuần túy nhất tồn tại. Như vậy, đây là kiếm cách, đương kiếm cách xuất hiện. Tiên giết, bức cách cũng liền có, đương trường kiếm khách đều trừng mắt. Kia Lực Vương một cái đại lão gia quang côn nguyên lai còn bị kia thần bí nữ tử kích thích tuyến. Thượng thận gia tốc, giờ phút này đó là hoàn toàn thanh tỉnh, kiếm cách. Cô nương này tiên cấp đều còn chưa tới. Như thế nào sẽ có cách? Hơn nữa vẫn là kiếm cách, không phải kiếm tiên liền có kiếm cách. Nghe nói 100 kiếm tiên bên trong có một cái xem như đại khái suất, nghe nói kiếm si này nhất. Kiếm nói thánh địa hoàng vực bên trong tính tổng cũng liền 3 người có kiếm cách ân. vẫn là từ lịch sử tính ra, cho nên Thiên Sơn cô nương quá trâu. Lực Vương ánh mắt cháy, xì ấn xuống kiếm, Vân Tế Liên cười. Như thế nào? Không đánh. Người kiếm không tồi. Ta còn không có tận hứng, không cần thiết. Thắng bại đã phân. Huống chi ta kiếm đạo phía trên có thiết luật. Trưởng kiếm cách người. Là ta kiếm đạo khôi thủ, hắn đem kiếm bình gác ở đôi tay phía trên. Khom lưng. Triều Thiên Sơn Mộ Tiết cung cung kính kính hành lễ, nha. Này chuyển biến rất nhanh. Bất quá tả hữu cái này soái ca ngay từ đầu liền không nhiều ít sát khí. Vân Tế Liên không tỏ ý kiến. Chỉ Triều Thiên Sơn Mộ Tiết liêu hạ mày. Lợi hại a, làm này đó tiên bồi luyện. Trích bọn họ chiến khí ngưng kiếm cách. Kiếm cách thành. Thiên hạ tung hoành chi Thiên Sơn Mộ Tuyết. Người lại có bao nhiêu nội tình cùng chuẩn bị không có bại lộ ra tới. Oanh, Thương Tương, Thiên Sơn Mộ Tiết xa xa gọi một tiếng. Thương Triều ca không hỏi. Trực tiếp vung tay, ong tương đương ra sông mông lại khai. Một cái lại một cái tiên bị Thiên Sơn Mộ Tiết trực tiếp tước tiên cốt ném vào đi, mà Thương Triều ca cũng đánh cho tàn phế hai cái tiên tứ chi ném vào đi, này liền bốn cái tiên, ra sông mông. Giết người hủy thi phải giết thần khí. Toàn cơ thiên bàn bùng nổ, ta nhận thua. Ta nhận thua. Không đánh. Không đánh. Diệp Tử Thanh khống chế toàn cơ thiên bàn hạ. Cái kia bị toàn cơ thuật tra tấn nội tiết mất cân đối tiên vẻ mặt hôi bại. Liền xin khoan dung. Toàn cơ thuật quá đáng sợ. Ta nhận thua. Diệp Tử Thanh. Đừng lại dùng toàn cơ thuật tước ta đạo hạnh. Diệp Tử Thanh một nghiêng đầu. Lạnh lạnh phun ra một câu. Tự chói, hảo, hảo, chỉ cần ngươi đừng động thủ, dù sao không phải tự sát là được, toàn cơ thiên bàn. Dọa người tước người chuẩn bị ngoại quải, quá biến thái. Này một đám không phải kiếm cách chính là kia gì gì. Này còn tính Thượng Uyên không mở ra lục đạo luân hồi. Bằng không, người này lập tức chính mình trói buộc chính mình. Dù sao hắn không phải Diệp Tử Thanh đối thủ. Hơn nữa ngày đó đều vũ bị đánh đến cùng cẩu giống nhau. Đầu lĩnh cũng chưa. Kia Tử Vị Ương lại rõ ràng. Thân tại Tào danh tâm tại Hán. Này chiến còn đánh cái dám. Từ nhỏ một khuy toàn cảnh. Đương danh kiếm kiếm cũng thành tựu 9999 kiếm. Đương Ninh Tĩnh viễn thông linh huyệt đạt tới 18 cái. Đương Lệnh Hồ Bạch bại lộ một cái cửu vĩ băng hồ pháp tướng. Mấy giây giây. Sát sát sát. Nghịch tập, đại ly kiếm bình tĩnh tự nhiên gác ở thiên đều vũ đầu vai. Nếu xem nhẹ hắn kia tái nhợt sắc mặt cùng suy yếu hơi thở. Còn có kia hoảng sợ biểu tình. Kỳ thật đại ly đối hắn thật đúng là không có làm cái gì, liền ngữ khí đều thật thật hữu hảo. Giờ phút này đó là thong thả ung dung đến nói. Kỳ thật thua cũng không phải bao lớn đến chuyện này là. Thiên đều vũ cắn môi dưới. Cười gượng. Người lợi hại, này không cần ngươi nói. Người trong thiên hạ đều biết, đại ly liếc hắn liếc mắt một cái. Bất quá ngươi khẳng định là vừa rồi mới biết được là. Không biết vừa mới vị kia. Chưa xong còn tiếp. PS, hạ ly thu đồng học hai cái hòa thị bích thêm xong lạc. Hết chương.